ánh trăng sáng thay thế của nam chính cặn bã. Chương 20, bị ức hiếp, góc truyện audio.com, edit, Tiểu Màn Thầu. Kiều Tịnh suy nghĩ xong, đóng máy tính lại, cũng không tìm người đại diện để hỏi chuyện này. Hoàng Sam biết phân cảnh của Kiều Tịnh diễn đã xong, nhưng vẫn không gọi cho cô, thì cô cần gì phải gấp gáp. Dù sao tiền trong tài khoản của cô nhiều hơn, không thiếu đồng nào, có lẽ ngày mai đến công ty sẽ nhận được câu trả lời mà thôi. Đắp mặt nạ dưỡng da xong, rửa sạch lại bằng nước ấm, rồi mới lên giường đi ngủ. Đóng phim 2 tháng ở bên ngoài, lúc này được nằm thoải mái trên giường, Kiều Tịnh không muốn rời giường chút nào, liền nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, Kiều Tịnh đã đến công ty từ sớm. Hoàng Sam đang muốn gọi điện thoại cho Kiều Tịnh, thì đã nhìn thấy Kiều Tịnh bước vào công ty, đang đợi thang máy, Hoàng Sam vội đuổi theo, liếc mắt nhìn Kiều Tịnh một cái. Cùng lên đi, có một hợp đồng cần thương lại. Cửa thang máy mở ra, Hoàng Sam bước vào, nhấn tầng 16. Kiều Tịnh đi theo ở phía sau, an tĩnh đứng trong thang máy. Em quen Mã Tổng sao? Trong thang máy chỉ có hai người, Hoàng Sam không chút để ý liếc mắt nhìn cô một cái. Kiều Tịnh chăm chú nhìn bảng điều khiển hiển thị số tầng, lắc đầu nói. Không quen biết, đối với những lãnh đạo trong công ty cô chỉ biết tương lai mình sẽ đắc tội với Đường Minh Thiên mà thôi. Hoàng Sam dẫn dắt cô cũng hơn nửa, cô có nói dối hay không, Hoàng Sam vẫn nhìn ra được. Trong nhóm nhạc nữ SJ, ngoại trừ Tiểu Hữu, em là người đầu tiên được công ty thay đổi hợp đồng, nâng lên hợp đồng B, được đãi ngộ như nghệ sĩ tuyến 2, trước tiên phải chúc mừng em. Đúng rồi, lần quay phim này có thuận lợi không? Quan hệ của cô và Hoàng Sam cũng không mấy tốt đẹp, nhưng Hoàng Sam đã lên tiếng, cô không thể làm ngơ. Rất thuận lợi, công tác bảo mật của đoàn phim rất tốt, trong lúc quay phim, đám chó săn cùng người hâm mộ không thể trà trộn vào. Kiều Tịnh trả lời vấn đề mà Hoàng Sam quan tâm nhất, người bên ngoài luôn muốn cô rời khỏi nhóm nhạc SJ, công ty cũng không ra thông báo chính thức, người hâm mộ và đám chó săn luôn chờ đợi tin tức. Dưới tình huống này, sau khi đoạn quảng cáo nước hoa của thương hiệu CS tung ra, tiêu đề liên quan đến cô trên mạng V kép không ít, ngược lại càng ngày càng nổi lên, các fan đều trông chờ bộ phim mới của cô. Hoàng Sam lại ám chỉ một chút, cô lại khá bất ngờ, vì sao công ty lại ký hợp đồng B với cô? Vì rằng độ hot của cô trên V kép rất tốt, nhưng cô cũng hiểu rõ năng lực của mình, không có thành tựu gì, chỉ có duy nhất một tác phẩm tốt được fan cùng khán giả công nhận. Hơn nữa với độ hot này không đủ để cô thoát khỏi hình tượng bình hoa di động. Ngay cả tuyến 2 cô còn phải nỗ lực rất nhiều mới đạt được. Lúc này công ty lại thay đổi hợp đồng, thực sự cũng làm cô khó hiểu. Cô không nghĩ đến việc sẽ ký vào bản hợp đồng này, không bao lâu nữa cô cũng sẽ phải rời khỏi Hạ Hoa, nếu ký hợp đồng mới thì sau khi rời đi phải đền bù tiền vi phạm hợp đồng. Ai nha, cô làm sao có thể xin tiền của nam chính? Trời ạ, muốn anh bóp chết cô sao? Chỉ là hợp đồng còn chưa được chuyển đến tay, đã bị thu hồi. Người thu hồi chính là thư ký của Đường Minh Thiên, anh ta bảo Hoàng Sam đi ra ngoài. Sao lại như vậy, không phải bản hợp đồng này đã được Mã Tổng thông qua à, hay lại có sắp xếp khác? Sau khi đóng cửa cẩn thận, Hoàng Sam lập tức nói ra nghi vấn. Thư ký nhìn thấy bên ngoài hành lang không có ai, lén nói. Đường Tổng không, góc truyện audio.com. Muốn Kiều Tịnh ký hợp đồng B, chỉ là một thần tượng vừa mới ra mắt, không có tư cách ký bản hợp đồng này, Mã Tổng lại tự ý quyết định như vậy, không phải vì muốn nịnh bợ người đứng phía sau ông ta sao? Hoàng Sam kinh ngạc, anh nói cái gì, phía sau Mã Tổng còn có người khác? Nếu không như vậy, với bộ dạng như Kiều Tịnh, các tên chọc đầu Mã Tổng kia thèm để ý à? Thư ký quan sát xung quanh, nói. Hơn nữa chuyện này rất kỳ lạ, mặc cho Đường Tổng gặng hỏi như thế nào, Mã Tổng cũng không giải thích, không phải vì người đứng phía sau à, hai người bọn họ ở trong phòng họp tranh cãi một phen. Nói cho cô nghe, Đường Tổng có thể dễ dàng cho phép người khác qua mặt mình trong công ty à? Tất nhiên là không rồi, Đường Tổng nóng lòng muốn ra uy cho nên đã xuống tay với Mã Tổng, Kiều Tịnh lần này coi như gặp xui xẻo rồi. Hoàng Sam suy tư điều gì đó liền gật đầu. Kiều Tịnh ngồi chờ trong họp cả một buổi sáng, cuối cùng Hoàng Sam cũng không thông báo gì cả, bảo cô trở về nhà. Chuyện hợp đồng xem như là bị ngâm nước, Hoàng Sam còn bảo cô chuyển 10 vạn trở lại tài khoản của công ty. Kiều Tịnh vẫn còn tiền, cô liền gọi điện thoại cho bà ngoại, sợ bà không đủ tiền xài, thế là chuyển ngay cho bà 1 vạn. Hai ngày qua Thẩm Luân không liên lạc với cô. Vốn dĩ chuyện này cũng rất bình thường, anh tiếp quản một tập đoàn lớn như Thẩm Thị, còn có thời gian rảnh mới là lạ, cho nên cô cũng không để ý lắm. Chỉ là buổi chiều, cô nhận được điện thoại của Từng Vũ Khê. Kim chủ thần bí của cô hóa ra là Mã Tổng à? Trong điện thoại, Từng Vũ Khê cười đến mức không thở nổi, cô ta cười nói. Tháng sau chúng tôi biểu diễn ở sân vận động của Mado, Hoàng tỷ nói giọng của cô không được khỏe, không lẽ khi đóng phim cũng không cần phải nói chuyện hả? Lời nói của cô ta khá trào phúng. Đường Minh Thiên không hỏi được tin tức mình cần, vì vậy đã duyệt cho tên đầu chọc Mã Tổng kia nghỉ phép mấy ngày. Kiều Tịnh trực tiếp cúp điện thoại, nếu công ty đã có hành động quyết liệt như vậy cô cũng không cần phải nể mặt nữa. Cô cúp điện thoại, liền mở máy tính lên, quả nhiên trên mạng đã có thông báo về việc nhóm nhạc SJ sẽ có buổi biểu diễn ở sân vận động, vừa đăng lên WeChat được 10 phút, trong danh sách đó không có cô. Công ty quản lý thậm chí cũng không tag tên cô trên WeChat, chỉ thông báo một câu ngắn gọn vì cô bận đóng phim. Nhưng phân cảnh của cô đã quay xong rồi nha. Cô kinh ngạc nghĩ, đây rõ ràng chẳng phải là đang cô lập mình sao. Thời điểm công ty giải trí Hạ Hoa tìm Thủy Quân và đám chó săn gây chuyện, không làm cho nguyên thân tuột dốc ngược lại càng khiến cho sự nghiệp thăng tiến, một lần nữa chứng minh cái công ty này và cô không cùng một con đường. Chuyện này cần phải đi đến công ty nói cho ra lẽ, khi ý định này xuất hiện trong đầu Kiều Tịnh, hệ thống cũng không phát ra tín hiệu cảnh báo, như vậy chứng minh đối với chuyện này cô có quyền thể hiện phẫn nộ, mặc dù nguyên thân có tính tình đà điều. Kiều tiểu thư, Đường Tổng có một cuộc họp quan trọng, còn có người ngoài ở trong, có việc gì xin cô đi tìm người đại diện của mình. Trước cửa phòng họp, thư ký ra sức ngăn cản cô. Bởi vì tôi không tìm thấy Hoàng tỷ, chị ấy không muốn gặp tôi. Nếu công ty sợ bị mất mặt tôi sẽ đứng chờ ở bên ngoài. Kiều Tịnh cầm bản hợp đồng lúc trước nguyên thân đã ký với công ty giải trí Hạ Hoa, nghiêm túc nói. Trong hợp đồng ghi rõ, sau khi ký hợp, gocchuyenaudio.com, đồng trong vòng một năm, tôi sẽ là thành viên chính thức của nhóm nhạc SJ, có quyền tham gia các buổi biểu diễn của nhóm. Rõ ràng tôi đã quay xong phim, cũng không còn công việc nào phải làm, thời gian vẫn trống, vì sao công ty lại nói với bên ngoài rằng tôi còn bận đóng phim, không thể tham gia buổi biểu diễn vào tháng sau. Tôi hy vọng công ty cho tôi một lời giải thích hợp lý. Bên ngoài hàng lang ầm ĩ, trợ lý của Đường Minh Thiên từ phòng họp bước ra, nhíu mày nói. Kiều tiểu thư, xin mời đi đến phòng bên cạnh, bên trong vẫn đang tiếp khách. Kiều Tịnh hiểu đạo lý, liền đi theo trợ lý vào căn phòng bên cạnh. Trước khi rời đi, trợ lý còn nói với cô, về chuyện này, công ty đã có sắp xếp, xin Kiều tiểu thư hãy đi hỏi người đại diện của mình. Tôi bị lãnh đạo phóng sát sao? Kiều Tịnh trầm mặc một lúc nhất quyết hỏi cho ra lẽ. Nguyên thân sẽ phải rời khỏi Hạ Hoa, nhưng không bị phóng sát, trong chuyện này đã xảy ra một số thay đổi, đột nhiên cái tên Mã Tổng kia lại nhúng tay vào, còn cố tình sửa hợp đồng cho cô trực tiếp khiến cô thành vật hy sinh của lãnh đạo công ty. Ánh mắt Kiều Tịnh long lanh, mặc dù không lên tiếng, ngồi yên một chỗ, nhìn thật đáng thương. Trợ lý có chút không đành lòng, bất đắc dĩ nói. Tóm lại, chuyện này công ty đã quyết định, Kiều tiểu thư hẳn cũng biết cô đã ký hợp đồng với công ty, quyền quyết định đều thuộc về công ty. Kiều Tịnh mím môi, rũ mắt, cô đã hiểu, đối với lãnh đạo của Hạ Hoa cô không thể làm gì cả. Chỉ là cô không cam lòng, Kiều Tịnh vuốt mái tóc dài, cố gắng bình ổn lại cảm xúc muốn bỏ đi. Vậy chờ thôi, cô muốn xem hai tháng sau mọi chuyện sẽ xảy ra như thế nào. Thẩm Tổng, người kia không phải Kiều tiểu thư sao? Từ trong phòng họp bước ra, Vương Hiểu thoáng nhìn thấy Kiều Tịnh đang đi ở hành lang. Mắt cô ửng đỏ, hôm nay cô mặc váy liền áo màu đỏ, càng tôn lên sự dịu dàng, không trang điểm, mái tóc dài rũ trên vai. Dường như cô sắp khóc, cái miệng nhỏ mím chặt, trong tay phải cầm một túi văn kiện. Tầm mắt Thẩm Luân dừng trên đôi mắt ửng đỏ của cô, trong lòng oanh một tiếng. Thẩm Tổng, sao lại không đi tiếp? Đường Minh Thiên cười nịnh nọt hỏi. Vương Hiểu lạnh lùng lên tiếng. Kiều tiểu thư chính là bạn gái của Thẩm Tổng. Nhìn thấy ánh mắt hình viên đạn của Thẩm Luân, Vương Hiểu lập tức im miệng. Đúng vậy, mình quan tâm làm gì, đây chính là thời điểm thể hiện ưu thế của bạn trai, mình phải để cho ông chủ làm. Đường Minh Thiên, bị ngốc sao? Thẩm Luân híp mắt khóe môi cong lên, ngữ khí không có chút gì phập phồng nói. Ừ, đó là bạn gái của tôi. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch chéo gạch chéo gạch nối dài gạch chéo gạch chéo gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối. Sao editor, Thẩm Ấu chỉ không vui khi nhìn thấy vợ mình bị ức hiếp. Cách chương.